Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1681, chương 1681, Ma Thú Hoang Mang. Đứng ở phía sau cửa sân, Lý Minh mắt thấy màu đỏ cự thú cuồng bạo vọt tới. Tuy nhiên giữa hai bên còn có mười mấy mét khoảng cách, nhưng ma thú bay hướng lúc mang đến vù vù kình phong đã đem hắn tóc dài thổi đến tứ tán bay múa. Một giây sau, có lẽ hắn đem về bị cự thú trực tiếp đụng bay. Trong nháy mắt bị trực tiếp miểu sát. Phó Tử Yên nhìn đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng biết, một khi Lý Minh bỏ xuống, hòa bình thành chiến đấu cũng đem lập tức kết thúc. Bốn đại liên minh thậm chí toàn bộ thiên mệnh trận doanh đều muốn tiếp nhận tổn thất to lớn. Tuyệt đối không nên a! Phó Tử Yên kinh hô, đã không kịp lao xuống đi cứu viện, huống chi coi như nàng muốn đi hỗ trợ, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng vào lúc này, nàng chợt thấy Lý Minh trong tay hồng quang lóe lên, một khối thần huyết tinh thạch thình lình xuất hiện. Lý Minh phất tay quang ra, thần huyết tinh thạch rời tay bay ra, trực tiếp hướng về cửa lớn phía bên phải nơi xa bay đi. Mắt thấy sắp đứng trước nguy cơ sinh tử giờ khắc này, Lý Minh trong đại não bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nhớ tới cùng kỳ ma thú trước đó đột nhiên phát cuồng triển khai công kích một màn kia. Tựa hồ cũng là cùng hắn cho lệ nhân điệp nữ vương cho ăn thủy tinh mới dẫn phát nguy cơ. Cùng kỳ ma thú tựa hồ đối với thần huyết tinh thạch phản ứng vô cùng mẫn cảm. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy thủy tinh tác dụng, thừa dịp nguy hiểm còn không có phát sinh, hắn liền lập tức lựa chọn thí nghiệm một chút. Bạch, thủy tinh hóa thành hồng quang bay về phương xa, đinh đường một tiếng rơi vào trong đình viện tảng đá xanh trên mặt đất, mà cùng kỳ ma thú cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Há miệng máu có thể dễ như trở bàn tay đem hắn toàn bộ nuốt vào. Nhưng ngạc nhiên sự tình ngay một khắc này đột nhiên xuất hiện. Cùng kỳ ma thú tựa như là dừng ngay đồng dạng, cấp tốc dừng ở Lý Minh trước mặt, mở ra miệng rộng cùng sắc bén hai hàng hàm răng. Trong khoảng cách chóp mũi vẻn vẹn chỉ có mấy cái cm khe hở. Mà ma thú đột nhiên quay đầu, thân thể khổng lồ thoáng cái phóng tới cửa lớn phía bên phải. Thế mà từ bỏ công kích Lý Minh, đuổi theo hướng trên mặt đất khối kia thủy tinh. Tại sao có thể như vậy? Lý Minh ngốc tại đó, thân thể không nhúc nhích, nhưng đại não lại cấp tốc chuyển động. Đầu này cùng kỳ ma thú tựa hồ nhận biết thần huyết tinh thạch. Vừa mới như phát cuồng thế công, cũng là bởi vì nhìn đến thủy tinh xuất hiện mới sẽ như thế. Hiện tại càng thêm chứng minh, ma thú muốn đối tượng công kích thế mà chỉ là thần huyết tinh thạch, mà cũng không phải là hắn cái này sống sờ sờ địch nhân. Trong lúc này đến cùng chuyện gì phát sinh, ma thú cùng kỳ hội có kỳ lạ như vậy biểu hiện? Ngao ô, lúc này cùng kỳ ma thú đã nằm trên mặt đất, thân hình khổng lồ dường như một tòa núi nhỏ ngăn tại Lý Minh trước mặt. Nhưng là từ khác một bên nhìn qua, cùng kỳ ma thú tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn chó xù. Cái cằm dán trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm nước trên mặt đất tinh thạch, dường như thủ ở nơi đó không nguyện ý rời đi. Yên nhi, nó đến cùng làm sao? Ngươi ở phía trên nhìn càng rõ ràng. Lý Minh tranh thủ thời gian tại trong kênh nói chuyện dò hỏi. Ta cũng không biết a, nó hiện tại rất an tĩnh, giống như trông coi khối kia tinh thạch. Phó Tử Yên kinh ngạc nhìn lấy dưới chân bỗng nhiên chuyển biến nội dung cốt truyện, đồng dạng cũng là ngạc nhiên không hiểu. Cùng kỳ ma thú hai cánh co vào, tứ chi mở ra, dường như dị thường lười biếng nằm trên mặt đất, to lớn đầu không nhúc nhích sát mặt đất, thì liền huyết hồng hai mắt, lúc này toát ra cũng không còn là tàn bạo quang mang, mà là vô cùng bình tĩnh thần sắc. Lý Minh không biết lúc này thời điểm chính mình có nên hay không động, e sợ cho bừng tỉnh ma thú. lần nữa dẫn phát càng lớn phiền phức. Sau đó, hắn liền yên tĩnh đứng tại chỗ, nhưng trong lòng hiếu kỳ vạn phần. Hắn tuy nhiên cũng không rõ ràng ma thú trên thân phát sinh tình huống gì, nhưng bây giờ loại tình huống này khẳng định đối với hắn vô cùng có lợi. Đã ma thú bất động, hắn liền an tâm đứng ở nơi đó, trong lòng bắt đầu suy tư. Cẩm Ty bị ma tôn khống chế, thực lực cùng đẳng cấp tăng lên trên diện rộng, mà thần trí lại bị ma tôn một mực trưởng khống. Vậy mà đối với hắn cũng có thể triển khai liên tiếp tấn công mạnh. Nhưng là hiện tại tình cảnh này lại làm cho Lý Minh trong bóng tối hoài nghi, ma tôn đến tột cùng phải chăng hoàn toàn khống chế Cẩm Ty? Nếu như Cẩm Ty bị ma tôn một mực khống chế, như vậy nó liền sẽ trung thực chấp hành ma tôn mệnh lệnh, đối thiên mệnh trận doanh tất cả mọi người triển khai không lưu tình chút nào đồ sát. Có thể tình huống bây giờ nhìn qua lại vô cùng đặc thù, tựa hồ ma tôn đối Cẩm Ty khống chế cũng không phải là không có lỗ thủng. Cẩm Ty không biết mình, nhưng lại đối thần huyết tinh thạch thái độ như thế, trong này cũng có chút kỳ lạ. Đúng, Cẩm Ty lúc trước chỉ còn lại một tia tàn hồn, sau cùng là bởi vì chính mình khế ước bảo hộ, mới có thể để nàng hoàn hảo sau cùng một luồng ma hồn. Thẳng đến thần tượng động thiên bên trong thần lực chậm rãi bổ sung Cẩm Ty lực lượng, mới khiến cho nàng có thể an toàn không ngại tự do xuất hiện. Không sai, sau phát hiện thần huyết tinh thạch, tiếp tục bổ sung nàng lực lượng, sau cùng trợ giúp nàng thuận lợi sử dụng ma thú thi thể hoàn toàn phục sinh. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, có vẻ như thần huyết tinh thạch đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Chẳng lẽ hiện tại Cẩm Ty thần hồn bị khống chế, nhưng trong cơ thể nàng lưu động thần huyết tinh thạch lực lượng, để cho nàng vẫn là đối loại này tinh thạch có một ít đặc thù liên hệ. Vừa mới nàng chỗ lấy phát cuồng, có thể là bởi vì thần huyết tinh thạch bị lệ nhân điệp nữ vương nuốt, này mới khiến nàng biến đến điên cuồng lên, muốn đem ăn hết tinh thạch lệ nhân điệp nữ vương trực tiếp xử lý. Nàng cừu hận nơi phát ra lại là thần bảo hộ huyết tinh thạch. Lý Minh nghĩ tới đây, kết hợp với trước mắt cùng kỳ ma thú kỳ quái tình huống, tựa hồ còn thật có chút đạo lý. Minh ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phó Tử Yên nhìn lấy nằm sấp nằm tại yên tĩnh bất động ngưng mắt nhìn thủy tinh ma thú, đồng dạng cũng là vạn phần hiếu kỳ. Ta suy đoán khả năng này cùng thần huyết tinh thạch có quan hệ. Lý Minh liền đem ý nghĩ của mình đơn giản báo cho nàng. Nói như vậy ngược lại là có chút đạo lý. Ma nữ lúc trước thế nhưng là ăn không ít thần huyết tinh thạch, mỗi lần ở bên ngoài chơi đùa mệt mỏi liền sẽ tìm ngươi muốn tinh thạch, dường như không cần tiền giống như. Hiện tại xem ra nàng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng lại đối thần huyết tinh thạch nhớ mãi không quên. Dù sao trong cơ thể nàng lưu động linh lực, đại bộ phận đến từ thần huyết tinh thạch trợ giúp. Phó Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên muốn giải quyết ma thú mang đến phiền phức, ta còn phải nghĩ biện pháp tỉnh lại Cẩm Ty trí nhớ. Nếu không đầu này cùng kỳ ma thú thủy chung còn sẽ trở thành chúng ta lớn nhất đại uy hiếp. Lý Minh nhíu mày nói ra. Hiện tại hắn đã hoàn toàn thể nghiệm đến cùng kỳ ma thú lợi hại. Toàn bộ hỗn độn trong trận doanh, trừ ma tôn chi bên ngoài, là thuộc đầu ma thú này uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên, ma tôn thủ hạ còn có đông đảo ma thú trợ trận, nhưng là có thể phi hành ở trên trời, mang cho thiên mệnh trận doanh các người chơi càng lớn phiền phức. Cùng kỳ ma thú kẻ cầm đầu, mà có thể ứng phó cùng kỳ ma thú đại thần, trừ bất tử thần hoàng cùng phượng ngạn bên ngoài, liền rốt cuộc khó có thể tìm tới có thể trên không trung đối kháng người khác tuyển. Nếu như cùng kỳ ma thú liên thủ với ma tôn, như vậy toàn bộ bầu trời đều sẽ thành bọn họ thiên hạ. Thần hoàng bệ hạ cùng phượng ngạn đều muốn tránh mũi nhọn, muốn là bây giờ có thể giải quyết Cẩm Ty phiền phức, tình huống kia nhưng là an toàn nhiều. Lý Minh trong lòng nghĩ đến hậu quả, liền cả gan bắt đầu di chuyển về phía trước, muốn theo to lớn ma thú thân thể liền đi tới phía trước. Cùng đầu ma thú này chính diện tiếp xúc. Minh ca, ngươi muốn làm gì? Phó Tử Yên nhìn lấy hắn cử động, nhất thời lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đến cùng Cẩm Ti nói chuyện, nếu như có thể tỉnh lại nàng trí nhớ. Cái này nhưng là hôm nay kết quả tốt nhất. Lý Minh giải thích nói, hắn đã phóng ra cước bộ, cẩn thận từng ly từng tí dán vào to lớn ma thú thân thể. Từng bước một tiến về phía trước di động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.